Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, lại đem tường đều đục động. Vẫn luôn tĩnh tọa tại Phong Thái Bình thanh niên bên cạnh. Cười hắc hắc, nói: "Ta đã sớm nói cái kia xú nha đầu tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản đối phó. Nàng căn bản chính là một đài hình người máy móc." Hình người máy móc. Phong Thái Bình lắc lắc đầu nói: "Chỉ cần nàng còn có máu có thịt, nàng cũng không phải là máy móc, nàng là người, mà chỉ cần là người, liền nhất định sẽ có nhược điểm. Ta tin tưởng ngươi biết rõ nhược điểm của nàng là cái gì. Đúng không?" Bị Phong Thái Bình tràn đầy hàn mang hai mắt nhìn chằm chằm, thanh niên sắc mặt không giải thích được trở nên khẩn trương lên. Nói: "Thế nhưng là cho tới bây giờ, ta trừ bỏ phát hiện nàng ưa thích nghiên cứu vật kỳ quái, cùng đặc biệt thích ăn kẹo que bên ngoài, còn thật không có cảm thấy nàng có nhược điểm gì. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi thân là cơ gia duy nhất nam đinh, lại bị một nữ nhân đặt ở đỉnh đầu, vô cùng không thoải mái sao?" Phong Thái Bình cười híp mắt hỏi. "Lục Phong ca." Thanh niên sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay: "Không được, không được, tuyệt đối không được. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, ta không thể trêu vào." "Đúng vậy a, ngươi là không thể trêu vào nàng. Nàng đích xác lợi hại, bằng không nàng dựa vào cái gì trưởng khống toàn bộ cơ gia đâu? Chẳng những nàng rất lợi hại, nàng sinh nữ nhi càng thêm lợi hại. Ta nghĩ tiếp nhận cơ gia nhất định sẽ là đồng đồng đi. Ai, đường đường cơ gia cũng coi là danh môn vọng tộc, vậy mà không có một người đàn ông đứng ra, chỉ có thể dựa vào nữ nhân đương gia. Thực sự là đáng tiếc." Phong Thái Bình không ngừng lắc đầu, trên mặt tràn đầy nuối tiếc. "Nói bậy, cơ gia là ta Cơ Hoành Đồ, làm sao lại đến phiên một nữ nhân đương gia?" Thanh niên cả giận nói. "Có đúng không?" Phong Thái Bình trên mặt một trận cười khẩy nói. "Thế nhưng là ai cũng biết cơ gia là từ Lục Phong ca đương gia. Mà đồng đồng thân làm cơ gia đời tiếp theo người thừa kế càng là mọi người đều biết sự tình. Chẳng lẽ ta nói sai?" Cơ Hoành Đồ sắc mặt biến tái nhợt. "Cơ gia từ Lục Phong ca đương ra đây là sự thật không thể chối cãi. Đồng đồng càng là danh truyền hoa gia thiên tài, bội thụ cấp trên những đại lão kia sủng ái. Mà hắn thì sao? Mỗi lần có lớn trường hợp, người khác đều sẽ tôn xưng hắn một tiếng cơ đại thiếu gia. Thậm chí ngay cả tên của hắn đều kêu không được. Hừ, cơ gia là ta Cơ Hoành Đồ, chỉ có thể từ ta Cơ Hoành Đồ đương gia làm chủ." Cơ Hoành Đồ một mặt oán độc đứng dậy rời đi. Trông thấy Cơ Hoành Đồ rời đi, Phong Thái Bình khẽ cười nói: "Đối với cái này cái năm đó ngươi mạnh nhất đối thủ, ngươi không muốn nói vài câu sao? Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi xem thường người nữ nhân này mà nói, ngươi sẽ chỉ thua rất thảm." Nữ tử che mặt đi tới, âm thanh lạnh lùng nói: "Hoa Kinh, Hoa Gia, Hoa Vân Đào mặc dù chịu một thương hạt bụi, có thể mạng của người này cũng rất cứng rắn, thế mà chống đỡ đi qua. Trải qua qua một đoạn thời gian tu dưỡng về sau, chẳng những cái dám sự tình không có, ngược lại qua càng thêm tự tại. Trước đó hắn thành Thiên Đô đợi ở trong phòng của mình, bây giờ lại đem hậu viện quý hiếm hoa cỏ đều cho đào sạch sẽ, loại bắt đầu rau cải trắng, hơn nữa còn không cần phân hóa học, dùng là nước bẩn, mỗi lần bón phân thời điểm đều làm hậu viện xú hồng hồng." Trông thấy Hoa Vân Đào tại vườn rau bên trong mang hoạt liền cùng một cái nông thôn lão đầu nhi, Hoa Thanh Phong vén tay áo lên đi tới, bốc lên một thùng nước bẩn dự định hỗ trợ bón phân. Hoa Vân Đào lập tức nói: "Buông xuống, đây không phải ngươi nên làm sự tình." Đẩy ra Hoa Thanh Phong, Hoa Vân Đào cầm lấy bầu nước, không để ý chút nào nước bẩn tung tóe ở trên tay mình, thận trọng cho mỗi một viên rau cải trắng tưới nước bẩn. Hai thùng nước bẩn tưới song song về sau, Hoa Vân Đào cười tủm tỉm nói: "Đừng nhìn ta dùng là nước bẩn, hiện tại ngửi thúi rừng rực, nhưng là các loại những thức ăn này sau khi lớn lên, chẳng những không có bất kỳ ô nhiễm nào, vẫn còn so sánh những cái kia dùng phân hóa học hương nhiều lắm. không giống bên trong siêu thị những cái kia. Thoạt nhìn đẹp mắt, ta còn sợ ăn về sau chúng độc đâu. Hoa Thanh Phong thần sắc cứng lại, khom người nói, ra ra, ta biết lỗi rồi. Hoa Vân Đào gật đầu nói, không quan hệ, chỉ có biết mình sai người, mới sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Hoa Thanh Phong cười, nói, ta nhớ được khi còn bé ra ra ngươi cũng trồng qua đồ ăn. Về sau liền từ bỏ, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy hứng thú. Vì sao cách nhiều năm như vậy đột nhiên lại nhặt lên? Ngươi còn nhớ rõ một lần cuối cùng trông thấy ta trồng đồ ăn là lúc nào sao? Hoa Vân Đào hỏi, nhớ kỹ, năm đó ta chỉ có 10 tuổi. Dưới năm đó trận tuyết rơi đầu tiên. Ngươi nói thế nào trận tuyết rơi tốt? Năm sau ngươi vườn rau hội càng thêm xanh tươi. Hoa Thanh Phong nói, năm đó ngươi 10 tuổi sao? Năm nay ngươi lập tức 23 tuổi. Nguyên lai đã qua sắp 13 năm. Hoa Vân Đào thở dài nói. Hoa Thanh Phong hai mắt đỏ lên. Nói, ra ra, ta không sao. Hoa Vân Đào khoát tay nói. 13 năm trước đây ta ngược lại làm vườn rau. Là bởi vì ta trừ bỏ loại rau cải trắng. Nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Hiện tại ta lại bắt đầu trồng rau. Là bởi vì ta cũng như thế là trừ trồng rau. Không có việc gì làm. Ngươi hiểu chưa? Hoa Thanh Phong thở phào một cái. Hai mắt lộ ra mê võng nói. Ra ra, ta thực sự có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hoa Vân Đào đột nhiên nghiêm nghị nói. Ta đợi ngươi gần 13 năm. Ngươi nhất định phải có thể. Hoa Thanh Phong toàn thân chấn động. Trong hai mắt lộ ra kiên định lệ mang. Nói. Không sai, ta phải có thể. Ngươi rất tốt, làm phi thường tốt, hoàn toàn vượt qua ta đối với kỳ vọng của ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi về sau sẽ làm tốt hơn. Hoa Vân Đào thở dài một tiếng, vỗ vỗ Hoa Thanh Phong bả vai nói. Nói đi, lần này trở về tìm ta có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi ta? Hoa Thanh Phong biểu tình trên mặt dần dần trở nên nhu hòa. Cuối cùng khuôn mặt vân đạm phong khinh, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là cơ gia Lục Phong ca Lục A-di lập tức phải sinh nhật. Nghe nói nàng trước kia cùng ta tứ thúc giao tình không tệ, muốn đưa đi một phần hạ lễ, muốn hỏi một chút ra ra ý kiến. Hoa Vân Đào đột nhiên sững sờ, sau đó nở nụ cười, nói, tiểu tử ngốc. Ta nghĩ lần này nhất định sẽ có người so ngươi càng thêm nóng vội nghĩ đưa phần đại lễ này. Được rồi, quân tử không đoạt người chỗ tốt, có thể không tranh liền không tranh. Ra ra, ta hiểu được, Hoa Thanh Phong nói, hy vọng ngươi thực minh bạch mới tốt. Đi ra Hoa Vân Đào vườn rau xanh, Hoa Thanh Phong ngửa đầu nói, ngươi vậy mà đi nơi nào đâu? Không có ngươi, ta đến còn cảm thấy tịch mịch rất nhiều. Thành Ngâm Khiếu đi tới, nói, Thái tử, Tiểu Vũ đã rời đi, thật có hiệu quả sao? Yên tâm đi, ta nghĩ không có người so với ta càng thêm biết rồi hắn. Nếu như Tiểu Vũ đều vô dụng, cái kia bất kỳ thủ đoạn nào cũng là phí công. Thiên viện tiểu trấn, mặc dù nhân khẩu không nhiều, thế nhưng là đến mùa hè vẫn tương đối náo nhiệt, cứ việc chỉ có như vậy mấy con phố, nhưng đến ban đêm. Chợ đêm đại bài đương cùng hàng vỉa hè một dạng bầy đầy đĩa. Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi đi ở trên đường. Đông nhìn nhìn tây nhìn sang. Nhưng lại hứng thú 10 phần. Dạo phố mua sắm là bản tính của phụ nữ. Dù là không phải cấp cao tiệm bán quần áo. Chỉ là hàng vỉa hè hàng có thể giống vậy nhường nữ nhân bước bất động bước chân. 2 giờ trôi qua. Ăn mặc quần cộc hoa lớn cùng dép Lê Yến Phong cảm giác hai cái đùi nhi đều muốn tàu tế. Có thể hai con hàng lại cùng như điên cuồng đến. Vậy mà càng đi dạo càng tinh thần. Ta nói hai vị đại tỷ. Các ngươi đã đi dạo 2 giờ. Chúng ta nghỉ một lát được không? Coi như không nghỉ một lát. Các ngươi bao nhiêu cũng mua một kiện a. Chỉ đi dạo không mua. Cũng quá không có đạo đức a. Yến Phong rốt cục nhịn không được kêu rên đứng lên. Đi dạo 2 giờ, chỉ là cho Yến Phong mua một kiện quần cộc hoa lớn cùng một đôi dép lê bên ngoài. Vậy mà một kiện đồ vật đều không mua. Đem y phục của người ta đều nhanh vò nát. Mặt của lão bản đều lục. Tốt rồi, chính ngươi đi trước chơi một hồi a, Lữ Khâm Giao tức giận nói. Được rồi, đa tạ lão bà. Yến Phong cao hứng bừng bừng chạy đi. Chạy vào bên đường một nhà trò chơi điện tử sành. Một tay lấy hai cái đánh thẳng khí thế ngất trời Nam Hải bị lay mở. Kêu lên, đánh tới chỗ nào rồi? Thông quan hay không? Mang ta một cái. Cái gì? Không mang theo ta chơi. Không mang theo ta chơi liền đem tiền của trò chơi trả lại cho ta. Đây chính là ta dùng một tuần lễ tiền tiêu vặt mua. Đi một vòng lớn về sau. Đi qua một cái bán đồ lót phái nữ gian hàng thời điểm. Lữ Khâm Giao đứng đấy không đi. Có thể lại không có ý tứ tiến lên. Làm sao? Muốn mua nội y. Huyết Mân Côi đi lên trước. Nắm lên một kiện hắc sắc viền ren nội y. Cười hì hì nói. Cho. Liền tuyển món này. Ta cam đoan ngươi mặc cho hắn nhìn về sau. Cam đoan hắn một đêm mệt mỏi đoạn eo. Lữ Khâm Giao khuôn mặt nhỏ xấu hổ màu đỏ bừng. Dậm chân nói. Ngươi nói bậy gì đấy? Ai nói muốn mặc cho hắn nhìn? Tốt a, đã ngươi không muốn mua. Vậy chúng ta còn ở lại đây làm gì? Đi nhanh lên, đừng chậm trễ người khác làm ăn. Huyết Mân Côi buông xuống áo lót trong tay. Lôi kéo Lữ Khâm Giao muốn đi. Thế nhưng là kéo nửa ngày. Lữ Khâm Giao chính là không động đậy. Mà là cúi đầu nhỏ giọng nói. Người nói hắn thực sẽ thích dạng này kiểu dáng sao? Có thể hay không quá bại lộ, quá hấp dẫn. Kỳ thật, đây là Lữ Khâm Giao lần thứ nhất mua những cái này thành thục khêu gợi nội y. Trước đó nàng cũng là một chút tương đối phim hoạt hình. Huyết Mân Côi lập tức cười híp mắt nói ra. Người a, chính là không hiểu tâm tư của nam nhân. Nếu như chính là bại lộ cùng gợi cảm mới có thể hấp dẫn đến nam nhân nha. Ta làm chủ, mua, muốn ta mua cũng được. Người cũng phải mua một kiện. Lữ Khâm Giao nói. Ta mua tới làm gì? Lại không có nam nhân nhìn ta. Huyết Mân Côi nói. Ai nói không nam nhân nhìn ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết? Tên hỗn đản kia đã sớm đem tường đục một cái hố. Mỗi ngày đều vụng trộm nhìn ngươi tắm chứ? Cái gì? Tên hỗn đản kia vì nhìn lén ta. Lại đem tường đều đục động. Huyết Mân Côi lập tức trừng ánh mắt lên. Trên người toát ra từng luồng sát cơ, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Hướng Lữ Khâm Giao cả giận nói, người một cái nha đầu chết tiệt kia, vậy mà đều không nói cho ta. Tại sao phải nói cho ngươi a? Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý để cho hắn nhìn lén đâu. Nha đầu chết tiệt kia, nhìn ta bất nạo chết ngươi. Ai u, đừng cáo, ta biết lỗi rồi, ai u. Tha mạng a, ha ha ha, hai cái đẹp liền cùng hoa nhi giống như đại mỹ nhân trên đường cãi nhau ầm ĩ. Làm sao có thể không để cho người chú ý đâu. Không biết sáng mù bao nhiêu người con mắt, cách đó không xa một cái giáo rát ra hỏa nhìn hai mắt đăm đăm. Chảy nước miếng chảy đầy đất, cuống quýt chạy về phía một người nướng sạp hàng, hướng một đám đại hán hung thần ác sát kêu lên. Hổ ca, hổ ca. Nơi đó có hai con hàng, xinh đẹp đều có thể bóp ra nước. Thực, ở đâu? Chịu đựng không được Lữ Khâm Giao quấy giày đòi hỏi. Huyết Mân Côi đành phải cũng mua một kiện, nhưng vẫn là hận nghiến răng. Tên vương bát đản này, lại dám nhìn lén ta. Không được, sau khi trở về phải đem tường lỗ thủng cho chắn đứng lên. Ta mặc hấp dẫn như vậy, chẳng phải là tiện nghi tên vương bát đản kia. Hai người đồ vật mua xong, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm. Đột nhiên một đám hung thần ác sát tráng hán ngăn chặn bọn hắn đường đi. Nhìn chằm chằm hai người, hai mắt ứa ra lục quang, cùng chó sù giống như chảy dòng chảy nước miếng. Em gái a, đi dạo thời gian dài như vậy đường phố, đói bụng không? Đi, ca mời các ngươi ăn khuya, chân cũng cần phải đi đau, nếu không đem quần thoát. Không, đem giày thoát, ca cho các ngươi xoa xoa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.